Tôi rất sợ mất anh, rất sợ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Người cũ em còn yêu, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà hai người quay trở về với nhau, có tình cảm với nhau, thì Huy và Thư lại tiếp tục xảy ra những chuyện không may mắn. Có phải là Thư gặp quá nhiều xui xẻo ở quá khứ, mà đến bây giờ khi mà ai đó gặp nạn thì cô ấy lại cảm thấy đau lòng, bởi vì Thư cho rằng đó là do cái sự xui xẻo của mình mang đến cho người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục phần 9 của bộ truyện này để xem liệu rằng cái chàng trai tên Huy kia có tỉnh dậy hay không. Và Tâm An chỉ sợ rằng là cô bạn gái tên Liễu hoặc là mẹ của Huy lại xuất hiện và muốn chèn ép Thư. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.